Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, muốn làm ấm áp lòng người anime, đương nhiên có thể, Từ Duệ vốn là cho rằng Chu Hồng Ngư sẽ ngay lập tức đi phỏng vấn võ nghệ. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, tuổi còn trẻ cũng đã bắt được trong đời thứ tư hàng năm anime võ nghệ đạo diễn sớm đã bị các ký giả bao quanh vây nhốt, Chu Hồng Ngư chỉ sợ là khó có thể như năm ngoái như thế dựa vào chính mình ninh giang ký giả đài truyền hình thân phận làm cái siêu tầm, liền mới tìm tới Từ Duệ. Hai người đi tới phòng yến hội một góc quầy ba phụ cận. Nơi này có thật nhiều trong một phòng trang nhã, xem ra chính là vì cho tân khách tiến hành lén lút đàm phán. Tìm tới hai cái vị trí tương đối ngồi xuống, Chu Hồng Ngư lấy ra bút ghi âm, đón lấy mở miệng hỏi, Từ Duệ đạo diễn, chúng ta đều biết lần này, Phệ Hồn, Zero, đồng dạng đề danh hàng năm anime, nhưng bỏ lỡ cơ hội, xin hỏi ngươi đối với kết quả này định thế nào, có hay không cảm thấy không cam lòng hoặc là tiếc nuối? Nàng vấn đề thứ nhất thì có chút sắc bén, Từ Duệ cười cợt, đáp, muốn bảo hoàn toàn không có tiếc nuối đó là không thể. Dù sao đây là hoa hạ anime giới cao nhất giải thưởng. Nhưng đối với một tân nhân anime người đến nói, có thể vào vây cũng đã là một cái ca ngợi. Chỉ có thể nói võ nghệ đạo diễn, sắt thép ma pháp thuật sĩ, xác thực là không thể soi mói. Hắn bắt được cái này thưởng, danh xứng với thực, nghe được Từ Duệ trả lời. Chu Hồng Ngư khẽ gật đầu, thông qua vấn đề này, nàng đại thể xác định đón lấy hỏi dò phương hướng, nếu như Từ Duệ bản thân là liều lĩnh người, như vậy Chu Hồng Ngư sẽ nhằm vào Từ Duệ bản thân bắt đầu vấn đề, nỗ lực đào móc một ít bảo điểm, nhưng nếu như Từ Duệ là như lời nói của hắn từng nói, đối lập trầm ổn, như vậy Chu Hồng Ngư sẽ từ tác phẩm phương diện vào tay. Hai người lại tán gẫu một chút có quan hệ Từ Duệ sáng tác trải qua. Phệ Hồn, Zero, sáng tác giật văn loại hình đại chúng thích nghe ngóng nội dung. Từ Duệ cùng Chu Hồng Ngư chuyện trò vui vẻ. Hắn tự nhiên mà thận trọng thái độ khiến Chu Hồng Ngư khắc sâu ấn tượng. Vốn là Chu Hồng Ngư cho rằng, làm vừa tốt nghiệp một năm ngay ở anime nghiệp giới có động tĩnh lớn như vậy người mới đạo diễn. Từ Duệ hoặc là nên như võ nghệ đạo diễn bình thường bất kham mà liều lĩnh, hoặc là sẽ như bình thường trước chàng người mới giống như sợ đầu sợ đuôi. Có thể không nghĩ đến Từ Duệ lại như là một cái rèn luyện nhiều năm nghiệp giới thâm niên nhân sĩ. Cùng hắn giao lưu lên không có chút nào lao lực, Từ Duệ rất rõ ràng phóng viên vấn đề trọng điểm cũng đưa ra làm người thỏa mãn đáp án. Chu Hồng Ngư thậm chí có một loại mình và Từ Duệ đã sớm tập luyện xong phỏng vấn cảm giác. Nói đến đây cái, huyễn điện anime gần nhất, không phải tự nhiên tử vong. Ta cũng nhìn, nội dung vở kịch thập phần làm người cảm động. Này bộ anime cũng chạm đến qua đi anime nghiệp giới vẫn không có đề cập pháp y như vậy đặc thù. Nghề nghiệp, không biết người sáng tác này bộ anime dòng suy nghĩ là thế nào đây? Chu Hồng Ngư lật qua lật lại chính mình phỏng vấn bút ký. Hỏi, a, đầu tiên, đây là một bộ giảng dài các pháp y công tác anime. Vì lẽ đó dĩ nhiên là muốn từ pháp y hàng ngày gặp phải án lệ tới tay. Tiếp theo, so với hồi hộp, cố sự, ta càng muốn để khán giả cảm nhận được pháp y bình thường cảm nhận được tâm tình. Đối mặt sống và chết, người đều là phải có chút suy nghĩ, bởi vậy ta cảm thấy tìm tòi nghiên cứu tử vong sau lưng cố sự. So với thảo luận tử vong bản thân càng có giá trị. Từ Duệ dừng một chút, uống một hớp cà phê nóng, đón lấy đáp, so với tử vong mang đến thống khổ, cừu hận, ta càng muốn để khán giả cảm nhận được ẩn chứa trong đó ôn nhu. Chính như cùng, Phệ Hồn, Zero. Cuối cùng, Hoàng Phủ Huân đối với Lý Nhạc Thần cảm tình cũng không phải cừu hận cùng đố kỵ, mà là yêu. Như thế xem ra, Từ Duệ đạo diễn ngươi hiện nay 3 bộ tác phẩm, tựa hồ kết cục đều làm người lộ vẻ xúc động. Đây là ngươi sáng tác lý niệm sao? Chu Hồng Ngư hỏi tới. Đúng, ta vẫn muốn làm ấm áp lòng người anime. Có người hy vọng người khác nhìn thấy chính mình tác phẩm thời điểm cười to. Có người thì lại hy vọng khán giả suy nghĩ. Cũng có người nỗ lực làm được làm người nhiệt huyết sôi trào. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Ta hy vọng xem qua ta tác phẩm khán giả đều có thể cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được yêu cùng hy vọng. Từ Duệ lịch cười, nói tiếp, thành thật mà nói, so với cái gì anime đại sư, tân tinh đạo diễn, ta cảm thấy yêu chiến sĩ như vậy danh hiệu càng thích hợp ta. Yêu chiến sĩ, Chu Hồng Ngư có chút nghi hoặc, méo sạch đầu, tiệc tối kết thúc đã là 10 điểm. Từ Duệ lái xe trước tiên đưa Quách Vĩ Nhân cùng Tô Lê Vũ về nhà. Đón lấy lại trằn trọc đi tới Y Thiền Thiền cùng Bằng Hữu mở trà hội địa phương. Chờ đợi một lúc mới mang theo Y Thiền Thiền trở lại Ninh Giang Tân khu trong nhà. Tham gia tiệc tối, ứng phó sau khi phóng viên khiến Từ Duệ thập phần mệt nhọc. Hắn rất vui mừng chính mình trước tiên lựa chọn lấp đầy bụng. Sau khi rửa mặt, hai mỗi người nghỉ ngơi, ngày mai còn có một ngày triển lãm anime, Từ Duệ quyết định đi các đại video trang web sân khấu nhìn tình huống. Nửa đêm thời điểm, các, mỗi cái, đại truyền thông lên rất nhanh sẽ có trở về các ký giả sáng tác có quan hệ hàng năm anime lễ trao. Giải tin tức, trong đó, Ninh Giang đài truyền hình Weibo phát biểu văn chương có một phong cách riêng. So với đông đảo tương tự phỏng vấn võ nghệ đạo diễn tin tức, cái này Weibo nhưng phát biểu một phần có quan hệ Từ Duệ thăm hỏi chuyên bàn thảo. Đề mục là từ tinh thần đại hải đến nhẵn nhụi hàng ngày. Từ Duệ, ta muốn làm ấm áp lòng người anime. Bản văn chương này trên căn bản là Chu Hồng Ngư cùng Từ Duệ thăm hỏi nội dung trải qua nhất định. Thu dọn sau khi được phối hợp lên một ít bối cảnh giới thiệu, toàn phần không có cái gì nghệ thuật gia công, đều là rất chất phác vấn đáp. Trong đó, Từ Duệ quan hệ chính mình sáng tác dòng suy nghĩ đoạn gây nên bạn bè trên mạng thảo luận. A2 trên diễn đàn, đăng lại bản văn chương này thiếp mời dưới đáy rất nhanh sẽ có mười mấy hồi phục. Yaoniing 300, ấm áp lòng người anime vẫn được. Này mấy bộ anime rõ ràng lạnh lẽo ngược tâm mới đúng. Hỏa lực siêu nhân, ta cảm thấy hắn nói không sai. Từ Hoshi no Kore đến không phải tự nhiên tử vong, tuy rằng quá trình có chút ngược, nhưng cuối cùng vẫn có thể làm người cảm động. Đồng thời loại này cảm động không phải đơn thuần dựa vào người chết đến ngược khán giả, mà là lợi dụng tình thân ái tình những này dễ dàng gây nên cộng hưởng yếu tố đến cảm động. Xem xong những này tác phẩm sau khi, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng bi thương, mà là nhàn nhạt ôn nhu, xác thực là ấm áp lòng người. Chữa trị tâm linh tác phẩm, đột nhiên ấm còn hàn, nói rồi nhiều như vậy. Puella Magi Madoka Magica cũng là một bộ chữa trị loại tác phẩm không? Tuy rằng cái này đề tài cũng là như vậy, nhưng ta có thể không muốn nhìn thấy mấy cái bé gái quá ngốc hàng ngày. Vẫn là càng kích thích một điểm nội dung vở kịch thích hợp ta. Nắng sớm tảng sáng, không phải, các ngươi nhìn thấy cái kia thiết kế, không biết ác mộng, series hoặc lạc phỉ ở chế tác tổ danh. Sách bên trong còn cảm thấy này bộ anime sẽ rất thiên chân khả ái. Ta sợ là Từ Duệ muốn đập khẩu vị nặng Mao Sozo. Sóc ăn thạch, ai, gần nhất anime đều là đánh đánh giết giết. Ta đã nghĩ xem chút ấm áp lòng người tác phẩm. Hiện tại sẽ chờ tháng 10. Puella Magi Madoka Magica đến chữa trị ta bị thương tâm linh. Lại nói này anime ở đâu cái trang web bá các ngươi biết không? Từ Duệ không nhìn thấy những này bình luận. Bởi vì hắn đã nhận được vài điện thoại đến từ không giống mấy nhà video trang web, Tuy rằng ngữ khí cùng dùng từ không giống nhau lắm, nhưng cơ bản đều là cùng một cái ý tứ. Vậy thì là Puella Magi Madoka Magica phát hình quyền định giá quá cao. Huyễn Điện nếu như không hạ thấp báo giá, khả năng liền sẽ suy xét không chọn mua, hoặc là lùi lại chọn mua này một bộ anime. Từ Duệ biết, này có điều là bão táp trước mơ hồ lôi kêu mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.